Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, cầu mạnh. Cầu việc, Lữ Phượng Nhu thật giống có việc, cũng sớm đi rồi, rất nhanh, những người khác đều biến mất rồi, chỉ còn dư lại ba cái đại học năm nhất tân sinh ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không biết nên nói cái gì. Triệu Tuyết Mai nhìn Phương Bình, còn mang hơi có chút sợ hãi. Dương Tiểu Mạn nhưng là đều quên vừa mới chuyện này. Nhỏ giọng hỏi, vừa mới đó chính là Nam Võ Vương Kim Dương sao? Vương Kim Dương là mấy năm qua phổ thông võ đại tiếng tăm lớn nhất học sinh. Dương Tiểu Mạn những người này trước cũng nghe qua tên của hắn, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy. Thêm vào tiến vào ma võ sau, mọi người đều có chút tự kiêu, cũng không cảm thấy Vương Kim Dương liền thật làm sao làm sao. Nhưng hôm nay một màn, lật đổ các nàng tưởng tượng, ở ma võ võ đạo xã, một cái tam phẩm đỉnh phong phổ thông võ đại học sinh, trấn áp toàn trường, trung nghiên những người này, bình thường mặc dù tốt nói chuyện, có thể từ nàng ngày hôm nay cứng rắn uy hiếp Trương Quốc Nho liền có thể thấy được. Cũng không phải người hiền lành. Có thể kết quả đây, đụng tới lúc trước đánh tơi bời nàng Vương Kim Dương, cũng là nói đâu đâu vài câu. Cho tới Vương Kim Dương khiêu chiến ma võ tam phẩm học viên sự, nàng liền làm không nghe thấy. Trong lúc nhất thời, hai người này người phụ nữ đều có cỗ đại trượng phu nên như vậy cảm xúc. Phương Bình có chút không nói gì, một lát mới nói, ta vừa mới đánh chết người rồi. Ồ, a, Triệu Tuyết Mai bỗng nhiên hoàn hồn, có chút sợ hãi nhìn Phương Bình nói, ngươi ra tay có phải là có chút tàn nhẫn rồi. Phương Bình mặt tối sầm lại, không ngờ lão Vương chính là có nam tử khí khái, lão tử đánh chết người chính là ra tay tàn nhẫn. Không thèm để ý nàng, Phương Bình cất bước liền đi. Triệu Tuyết Mai thật giống cảm thấy có chút không thích hợp, vội vã đuổi tới giải thích, ta không phải ý này, chính là cảm thấy, bọn họ, nàng muốn nói, mọi người đều là học sinh, bọn họ còn trẻ, còn có tốt đẹp tiền đồ, nhưng cẩn thận ngẫm lại, phía trước Trần Quốc Long không biết, phía sau Trương Quốc Huy nhưng là nói rồi muốn đánh chết Phương Bình. Đã như vậy, Phương Bình đánh chết đối phương, thật giống cũng không tính sai. Phương Bình lắc lắc đầu nói, không có chuyện gì, kỳ thực ta cũng không quen, ta cũng không nghĩ tới muốn giết người, nhưng ta không giết người, người khác muốn giết ta, vậy ta cũng không thể làm nhìn. Lên võ đài, sinh tử không thể kìm được chính mình, lần này không phải đơn thuần tỉ thí, có lần này, kế tiếp cũng sẽ không lại có thêm chuyện như vậy rồi. Không chỉ là hắn nguyên nhân, còn có Vương Kim Dương nguyên nhân, lão Vương đều nói, lại bởi vì hắn là liên lụy người khác, hắn tứ phẩm liền tới khiêu chiến tứ phẩm, ngũ phẩm liền khiêu chiến ngũ phẩm, hơn nữa nói rõ muốn quyết sinh tử. Dưới tình huống này, tất cả mọi người đều muốn ước lượng rõ ràng rồi. Ở Vương Kim Dương cùng cấp vô địch còn không phá tình huống, cũng không có mấy người sẽ thử nghiệm. Triệu Tuyết Mai gật gù, do dự một chút, lại nhỏ giọng nói, giết người là cảm giác gì? Trần Quốc Long thời điểm chết, có chút không thích ứng, bàn chân có chút như nhũn ra. Bất quá người chết cũng không phải chưa từng thấy. Thêm vào chết mau, một lát sau là tốt rồi nhận hơn nhiều. Đánh chết Trương Quốc Huy thời điểm, tự mình thôi miên, võ giả chết vào võ đài. Cái này cũng là một loại quy tụ, liền không khó chịu như vậy rồi. Người tâm lý thật là mạnh mẽ. Bình thường lớn tiếng đại khí Triệu Tuyết Mai, ngày hôm nay thanh âm nói chuyện đều tiểu không ít. Khẽ thở dài, đạo sư dẫn ta tới này, có phải là nói cho ta, ta sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Có thể đi, Phương Bình cũng thở dài một tiếng, mở miệng đều, võ giả đối mặt tử vong cơ hội hẳn là sẽ không ít. đặc biệt là tam phẩm võ giả. Ngươi thấy, bất luận là Chu Nghiên vẫn là Lưu Vĩnh Văn, bao quát những đạo sư kia, đều hẳn là trải qua sinh tử. Bọn họ đối học sinh tử vong, có tiếc hận, có bi ai, lại không sợ hãi, không sợ sinh tử, có thể đây chính là võ giả. Nhưng là ta biết võ giả không phải như vậy, xã hội võ giả không phải cũng là võ đại tốt nghiệp, bất quá hiện tại làm chức quan văn, cái kia là được rồi. Ta nghe người ta nói quá, ở võ đại tam phẩm trở xuống học sinh kỳ thực rất an toàn. Ngày hôm nay là ngoại lệ, những học sinh này tốt nghiệp đi ra, đại đa số cũng đều là làm chức quan văn công tác. Học sinh ưu tú tốt nghiệp, bình thường đều sẽ tiến vào trinh tập cục, quân bộ, hoặc là làm những khác. Thuần túy chính phủ chức quan văn rất ít. Phương Bình hiện tại cũng hiểu rõ một vài thứ. Ở võ đài, tam phẩm trở xuống học viên, an toàn vẫn có bảo đảm. Dù cho hắn liền là thật không chấp nhận khiêu chiến. Lưu Vĩnh Văn những người này ở trường học cũng không làm gì được hắn. Đi ra ngoài lời nói cũng phải nhận pháp luật ràng buộc. Phương Bình sở dĩ tiếp thu khiêu chiến chỉ là hy vọng phiền phức có thể ít một chút, uy hiếp một ít người, ít nhất để cung cấp không dám tìm hắn để gây sự. Hắn sự tình rất nhiều, không thời gian bồi tiếp những người này mỗi ngày dằn vặt. Bây giờ nhìn lại hiệu quả càng tốt hơn. Triệu Tuyết Mai cũng không biết cái gì tâm tình, kế tiếp không lại hỏi nói, nàng không có hỏi, vẫn theo tới Dương Tiểu Mạn nhưng là hiếu kỳ nói, Phương Bình, ngươi cùng Trương Quốc Huy giao thủ thời điểm, khí huyết rõ ràng tiêu hao sạch sẽ rồi. Phương Bình quay đầu nhìn nàng một cái, hơi nhíu mày nói, vào võ đài, ngươi đạo sư đã không dạy ngươi, không muốn thám thính người khác bí mật. Ngươi gia cảnh phải rất khá, trong nhà cũng có võ giả, cha mẹ ngươi lẽ nào cũng đã không dạy ngươi? Mỗi cái võ giả đều có chính bọn hắn con đường, tùy ý tham thính người khác bí mật sẽ kết xuống sinh tử đại thù, hiểu chưa? Sau đó không muốn tùy ý hỏi thăm những này. Cái này Dương Tiểu Mạn lòng hiếu kỳ có chút nặng, trước liền nghe Triệu Tuyết Mai đã nói đang hỏi thăm tình huống của chính mình. Phương Bình trước còn tưởng rằng nàng cùng Lưu Vĩnh Văn những người này là một nhóm, cố ý tham thính tình báo của chính mình. Bây giờ nhìn lên không quá tưởng, khả năng là thật lòng hiếu kỳ trọng. Có thể loại hành vi này không đáng cổ vũ. Người võ giả nào không bí mật? Phương Bình có, Lữ Phượng Nhu có, Vương Kim Dương có, cường giả tông sư mỗi cái đều có. Có một số việc bản thân không nói, dù cho đạo sư cũng sẽ không hỏi. Lại như Lữ Phượng Nhu, nàng lẽ nào không nhìn ra Phương Bình khí huyết bỗng nhiên khôi phục không quá bình thường? Có thể nàng cái gì đều không có hỏi, đạo sư chỉ phụ trách tụ nghiệp giải thích nghi hoặc học sinh tư mật, đó là bọn họ chuyện của chính mình. Dương Tiểu Mạn bị hắn quát lớn một tiếng, biến sắc mặt. Mới vừa muốn nói gì, Triệu Tuyết Mai liền lôi kéo cánh tay của nàng. Đây chính là từng giết người ra hỏa. Ở một đám tân sinh ở trong, từng thấy máu võ giả cùng chưa từng thấy máu võ giả là không giống nhau. Dương Tiểu Mạn bĩu môi, cũng không lên tiếng nữa. Phương Bình cũng mặc kệ các nàng, nhanh bước rời đi. Chờ hắn đi rồi, Dương Tiểu Mạn mới tức giận nói, kéo cái gì kéo, sớm muộn trừng trị hắn. Báo thù rửa hận, cho tới báo mối thù gì? Đương nhiên là phân viện thời điểm tập ngực mối thù. Vương ca, ở chỗ nào? Ma võ khách sạn. A, Phương Bình sửng sốt một chút. Lão Vương vẫn đúng là đủ càn rỡ. Lại đi rồi ma võ khách sạn. Đây chính là ma võ địa bàn. Vẫn đúng là chờ ma võ học sinh tới cửa khiêu chiến. Không lại hỏi kỹ, Phương Bình cúp điện thoại liền hướng giáo đi ra ngoài. Hắn xác thực có không ít vấn đề muốn tìm Lão Vương hỏi dò. Sau mười mấy phút, ma võ khách sạn, phòng ăn, Vương Kim Dương đang dùng cơm, một bên là Tần Phượng Thanh ở cùng đi. Tần Phượng Thanh vừa ăn, vừa nhiệt tình chào mời nói, tiểu học đệ, đồng thời ăn một điểm, đói bụng không? Ngày hôm nay đánh không sai, chính là không một lần đều cho đánh chết. Những người này, nhàn đau, bi, một, hai phẩm không nỗ lực tu luyện, cả ngày gây chuyện thị phi, thật sự cho rằng không ai có thể chế rồi. Lúc nói lời này, hắn hiển nhiên quên chính hắn, cũng quên Vương Kim Dương. Những người này một, hai phẩm, cũng không nhàn rỗi, đương nhiên, rất ít đấu tranh nội bộ là được rồi. Càng nhiều vẫn là tiếp nhiệm vụ, kiếm học phân, Vương Kim Dương không lên tiếng, chờ Phương Bình ngồi xuống, lúc này mới lên tiếng nói, ngươi bị khiêu chiến sự, ta sớm biết rồi, ô, không ngoài ý muốn, dù sao cũng là ta mang cho ngươi đến phiền phức, ta nếu là ban đầu đứng ra, ngươi không hẳn cần ra tay, Phương Bình cười nói, là quyết định của chính ta, không ai ép buộc ta. Lên đài thời điểm, võ đạo xã còn hỏi quá ta, sở dĩ tiếp thu khiêu chiến, một mặt là bởi vì khó chịu, dựa vào cái gì tìm ta phiền phức, mặt khác, kỳ thực cũng là muốn thử một chút, hòa vào võ giả quần thể. Vương Kim Dương cười nhạt nói, cái kia dưới cái nhìn của ngươi, võ giả quần thể là ra sao? Lãnh đạm sinh tử, Phương Bình theo bản năng mà nói một câu. Vương Kim Dương bỗng nhiên hừ nói, vô nghĩa, ai không sợ chết, không ai không sợ chết, không ai có thể lãnh đạm sinh tử, tông sư cũng đồng dạng, ngươi trong mắt võ giả, lẽ nào chính là lãnh đạm sinh tử, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, sở dĩ cho ngươi sản sinh loại này ảo giác, khả năng là bởi vì ngươi tiếp xúc thiếu, ngày hôm nay những người này, chưa chắc có đánh chết ngươi tâm. Kỳ thực càng quan trọng vẫn là thất bại giả không cam lòng. Võ giả là một đám cầu mạnh, cầu việc người, bọn họ bị ta đứt đoạn mất cầu cường con đường, cho nên mới phải oán giận, mới sẽ không cam lòng. Thế nhưng không có nghĩa là bọn họ không muốn sống. Nói xong, Vương Kim Dương thả xuống bát đũa, chậm rãi nói, sở dĩ không có ở ngươi khiêu chiến trước đứng ra. Là muốn cho ngươi rõ ràng, một mực thoái nhượng không phải võ giả cầu mạnh, cầu việc đường, liền là không chuyện của ta, lấy tình huống của ngươi, chẳng mấy chốc sẽ tiếp xúc một ít nhiệm vụ nguy hiểm. Cùng với ở bên ngoài bị người đánh chết, còn không bằng trước tiên ở trường học thay đổi một hồi tâm thái, lĩnh hội một hồi thời khắc sống còn hoảng sợ, ngươi kỳ thực không phải nhát gan. Lúc trước ngươi một cái không phải võ giả, dám tính kế nhị phẩm đỉnh phong hoàng bân, nói rõ ngươi lá gan không nhỏ, đầu cũng không ngốc, có thể ngươi khuyết thiếu một vài thứ, ít nhất, ngươi ít một chút nhuệ khí, vật này, không phải nói nhất định phải có, thế nhưng không thể một điểm đều không, ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thường thường sẽ gặp phải một ít cùng hung cực ác chi đồ. Những người này cũng sẽ không cùng ngươi phí lời. Ngươi muốn giết hắn, hắn liền muốn giết ngươi. Sở dĩ, trước tiên gặp gỡ máu, đối với ngươi có chỗ tốt. Đương nhiên, ngươi thật bị đánh chết, vậy cũng là ngươi sự. Ta sẽ không áy náy cái gì. Ngươi tiến bộ quá nhanh, lần này không bị đánh chết, lần sau khả năng cũng sẽ chết. Người sống không cần thiết vì người chết áy náy. Phương Bình đầy mặt không nói gì, lời này nói, thật thích hợp sao? Một bên Tần Phượng Thanh vừa ăn một bên hàm hồ nói. Trường học một, hai phẩm, gặp máu ít, kỳ thực cái này cũng là một loại tai hại. Chờ đến tam phẩm, có chút người còn mù tịt không biết. Ra một lần nhiệm vụ, một chết một mảng lớn, cùng với chết không có tiếng tăm gì. Ở một, hai phẩm thời điểm. Chết rồi cho người khác chướng điểm kinh nghiệm cũng là chuyện tốt. Đương nhiên, không ai hy vọng chết không giá trị. Bất quá hôm nay việc này không trách ngươi. Bọn họ chết rồi cũng chết vô ích. Không cần thiết suy nghĩ nhiều cái gì. Tần Phượng Thanh cùng Vương Kim Dương kỳ thực là đang an ủi Phương Bình, chỉ là hai người này an ủi người thủ đoạn xác thực không ra sao. Phương Bình cũng không nói gì, nói sang chuyện khác, Vương ca muốn đột phá rồi. Hừm, liền mấy ngày nay, vậy ngươi đến Ma Đô. Vương Kim Dương lắc đầu nói, không phải như ngươi nghĩ, ta không có hứng thú tìm học sinh phiền phức, hạ tam phẩm, đó là hết cách rồi, ta không thể không đứng ra, có thể đến trung tam phẩm, dù cho ở đạo sư ở trong, ta cũng không phải yếu nhất, lần này đến Ma Đô, là có chuyện phải làm, mà võ những người kia, còn tưởng rằng ta đến khiêu khích bọn họ. Nghĩ tới quá nhiều, Tần Phượng Thanh nhếch miệng cười nói, ta mời, lần này có cái đại nhiệm vụ muốn làm, cái tên này thực lực đủ mạnh, chúng ta chuẩn bị đi kiếm bộn đại. Vương Kim Dương cũng không phủ nhận, chỉ là nhắc nhở, thực lực ngươi quá yếu, chết rồi cũng đừng trách ta, cát, ta có dễ dàng chết như vậy. Tần Phượng Thanh xem thường, ta đều tìm đường chết nhiều lần như vậy. Lần nào thật chết rồi, đều lần này mò được rồi chỗ tốt, ta xương sống cũng rèn luyện gần đủ rồi, liền là không bằng Vương Kim Dương. Đại học năm ba kết thúc, tiến vào tứ phẩm cũng có hy vọng, biết Vương Kim Dương là tới làm nhiệm vụ, Phương Bình đúng là ung dung không ít, hắn còn tưởng rằng lần này Vương Kim Dương lại là tới khiêu chiến. Tuy rằng lão Vương thực lực rất mạnh, có thể Ma Đô giúp cuộc tàng long ngọa hổ, cũng không ai biết có phải là có càng mạnh hơn cùng cấp võ giả. Gặp Phương Bình xả hơi, Vương Kim Dương cười cười nói, có một số việc, ngươi không cần thiết suy nghĩ nhiều, ngươi hiện tại còn không có cách nào dính líu. Phổ thông võ đại cùng danh giáo tranh đấu, đó là các tông sư sự, cần muốn chúng ta làm đao, lại có đầy đủ chỗ tốt thời điểm. Vậy thì cho bọn họ làm đao, thế nhưng không chỗ tốt, khiến ngươi làm đao, tông sư thì lại làm sao? Đừng phản ứng bọn họ, lúc trước Ma Đô những võ giả nhất phẩm kia, ra tay cũng không phải không chỗ tốt cầm, học phân, đan dược đều đống lớn đồng ý đi ra, kết quả cầm chỗ tốt, bị thương, cái này cũng là chính mình nên dự liệu được. Nào có quang lấy chỗ tốt không làm việc, ngươi nhớ kỹ cái này liền được, võ giả giết người, không phải vô duyên vô cớ, thế giới này vẫn có quy củ có pháp luật, tông sư cũng không thể ép buộc ngươi đi làm cái gì. Giống ta hiện tại, cho chỗ tốt, nhìn tình huống, không nguy hiểm ta liền đi làm, nguy hiểm, ta sẽ không phản ứng, đương nhiên, nếu là bởi vì chính ngươi quá ngu xuẩn, bị người mưu hại, rơi vào trong rổ, vậy thì chỉ trách chính ngươi. Lần này Ma Võ mấy vị tân sinh cũng là bị Lưu Vĩnh Văn tính kế rồi. Tần Phượng Thanh khinh thường, nói, Lưu Vĩnh Văn cũng sẽ làm chút loại này cho má sụp đổ sự. Thật muốn ở dưới đất gặp phải, ta một đao đánh chết hắn. Khạc, Vương Kim Dương ho nhẹ một tiếng, ngắt lời hắn. Lại đối với Phương Bình nói, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là an tâm tu luyện. Có thể tiếp một ít tiểu nhiệm vụ, không muốn quá mức tự tin, đi khiêu chiến những kia không thể hoàn thành nhiệm vụ, từ từ tích lũy kinh nghiệm, tăng trưởng thực lực, mà võ điều kiện rất tốt. Ở này, ngươi có thể dùng cái giá thấp nhất thu được thứ mà ngươi cần. Cho tới những khác, chờ thực lực ngươi được rồi lại nói. Còn có, ở võ đài, tuy rằng ta nói có thể có chút vô tình, có thể ngươi nhất nhớ kỹ, mặc kệ là đạo sư vẫn là bạn học, ở thêm mấy phần tâm, khiến ngươi làm việc, có thể, ân tình không dùng, phải muốn thực tế chỗ tốt không đủ, hoặc là trả giá cùng thu hoạch không thành tỷ lệ thuận. Đừng chỉ ngây ngốc liền đáp lại, thực lực tăng lên mới là căn bản. Ân tình chờ ngươi chết rồi, vậy thì không đáng giá. Ta rất ít ban ơn lấy lòng, dù cho tông sư cũng là như thế. Có chỗ tốt trước tiên cho, ta tăng cao thực lực, tăng cường năng lực tự vệ, chờ sau này ta thành tông sư lại bán đi một ân tình, vậy thì không phải hiện tại có thể so với. Công danh lợi lộc tính có chút trọng, nhưng cũng là ta hơn một năm nay đến kinh nghiệm lời tuyên bố. Phương Bình khẽ gật đầu, cũng không kỳ quái hắn có ý nghĩ như thế. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, dù cho chính hắn cùng Vương Kim Dương sản sinh gặp nhau cũng là bởi vì lợi ích. Những người khác đại thể đều là như vậy, trừ phi chí thân, bằng không ai lại sẽ vì người ngoài trả giá quá nhiều. Nghĩ tới đây, Phương Bình có chút muốn về nhà rồi. Ra cửa 2 tháng, cũng nên về đi xem, thuận tiện giải sầu. Ở Ma Võ khoảng thời gian này, hắn quá kỳ thực có chút ngột ngạt. Sau đó, 3 người không bàn lại quá nhiều đồ vật. Vương Kim Dương cùng Tần Phượng Thanh đều chỉ điểm một cái Phương Bình tu luyện tới sự. Có vài thứ Lữ Phượng Nhu đã nói, có chút lại là không nói. Lục phẩm cảnh đạo sư, có tốt có xấu, chỗ tốt là kiến thức rộng rãi, nhìn xa trông rộng, chỗ hỏng là bọn họ khoảng cách 1-2 phẩm rất xa xôi, có chút tình tiết dễ dàng quên. Mấy người hàn huyên một hồi, Phương Bình cơm nước xong liền trực tiếp ra khách sạn. Hắn là thật đính buổi chiều vé xe. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.